Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 767, chương 769. Biết người biết mặt không biết lòng. Khương Tử Yên mang theo Hoa Nhài nhanh đi về. Tìm tới tiểu thâu nói thùng rác. Nhìn xem thùng rác mặt ngoài đều là mỡ đông. Khương Tử Yên kém chút đều từ bỏ. Bất quá cuối cùng nàng vẫn là đem cái mũi bóp. Ở bên trong tìm, làm việc không thể bỏ dở nửa chừng a. Thời gian không phụ người hữu tâm. 2 phút sau, nàng đã được như nguyện tìm đến một cái tinh xảo túi tiền. Nhưng trên tay cùng trên quần áo đều dính đầy vết bẩn. Để nàng nhíu mày không thôi. Hô thúi chết, nhanh đi về đi. Khương Tử Yên cầm túi tiền trở lại Mỹ thực đường phố. Vừa rồi rớt tiền bao chính là một nữ nhân. Lúc này chính vội vội vàng vàng mà đối với hai vị tuần cảnh nói gì đó. Xem ra nàng báo cảnh sát. Đại tỷ, Khương Tử Yên đi đến trước mặt. Xin hỏi đây có phải hay không là ví tiền của ngươi? Vị kia đại tỷ tập trung nhìn vào. Trên mặt nháy mắt lộ ra kinh hỉ. Đúng đúng, đây chính là ví tiền của ta. Chỉ là làm sao, như thế bẩn đúng không? Khương Tử Yên vừa cười vừa nói. Vừa rồi tên trộm kia đem nó ném vào thùng rác. Ta thật vất vả mới tìm được. Rác, thùng rác, vị kia đại tỷ toát ra một tia thần sắc chán ghét. Từ trong bọc xuất ra mấy tờ giấy khăn. Lúc này mới mặt mũi tràn đầy ghét bỏ mà đem tiền bao tiếp tới. Ngươi đến cùng là thế nào làm a? Truy tên trộm cũng có thể để hắn đem tiền bao ném trong thùng rác đi. Khương Tử Yên nhất thời không biết làm như thế nào trả lời. Đành phải nói ra, ngươi xem một chút đồ vật thiếu đi không có. A, đúng, ta là phải xem nhìn mới được. Đại tỷ nghe xong mau đem túi tiền mở ra. Đem tiền bên trong cùng thẻ đều đem ra. Nghiêm túc đếm mấy đạo. Đồ vật ngược lại là không ít. Không ít liền tốt. Khương Tử Yên thở dài một hơi. Nàng một mực lo lắng tên trộm kia đã đem tiền lấy ra. Kia nàng coi như nói không rõ ràng. Ai, đại tỷ thở dài, đáng tiếc tiền này bao phế đi. Bỏ ra ta mấy ngàn khối đâu. Cảm ơn các ngươi a. Cảnh sát đồng chí, thật sự là làm phiền các ngươi. Không cần cảm ơn, đại tỷ đối hai vị soái khí tuần cảnh cười cười. Thế mà cứ như vậy quay người đi. Mà lại khi đi ngang qua một cái rác rưởi thùng thời điểm. Đem không túi tiền ba một tiếng ném vào. Mấy ngàn khối túi tiền. Liền như thế ném đi. Liền xem như Khương Tử Yên cũng cảm thấy có chút lãng phí. Bất quá là dính một điểm dầu mỡ. Tắm một cái còn là có thể dùng. Mà lại người cũng liền như thế đi rồi. Khương Tử Yên nơi đó. Tâm tình phức tạp được khó mà hình dung. Cũng không phải bởi vì vị đại tỷ này không có cho nàng tiền thù lao. Kỳ thật loại sự tình này người ta có cho hay không đều có lý. Làm người trong cuộc nàng cũng không có khả năng cưỡng cầu. Nhưng chí ít phải nói tiếng cảm ơn a. Kết quả tạ ơn ngược lại là nói. Nhưng tạ lại là tuần cảnh. Ha ha, tiểu cô nương, thấy được nàng sắc mặt không tốt. Một vị soái khí tuần cảnh nói. Ngươi là đuổi theo tiểu thâu sao? Đúng không? Không nhìn ra a, ngươi còn lợi hại như vậy. Bất quá về sau gặp lại loại sự tình này, ngươi một cái tiểu cô nương vẫn là phải chú ý an toàn. Soái khí tuần cảnh nói, đương nhiên, vẫn là phải cảm ơn ngươi hỗ trợ đem tiền bao tìm trở về. Không cần không cần, Khương Tử Yên vội, vàng nói, ta quần áo đều làm bẩn. Ta đi trước, Khương Tử Yên đi ra chen chúc đường đi, cảm thụ đến cực lớn cảm giác bị thất bại, nàng sống đến như thế lớn, không chút tiếp xúc qua ngoại nhân, xem tivi kịch cũng thích xem loại kia hài kịch phiến, cho nên đối với cái này thế giới tình người ấm lạnh, khuyết thiếu đại lượng nhận biết, cho nên gặp gỡ hôm nay việc này, trong lòng kỳ thật rất thất lạc. Chẳng lẽ hiện tại đám người đều là dạng này? Bỏ được đem mấy ngàn khối túi tiền tiện tay ném đi. cũng keo kiệt tại nói với nàng tiếng cảm ơn. Cho dù là mặt ngoài công phu cũng không nguyện ý làm một chút rồi. Nếu như cái này thế giới thật dạng này, vậy thật đúng là cái kỳ hoa thế giới a. Bất quá hẳn là sẽ không như vậy đi. Vừa rồi cái kia quán đồ nướng lão bản liền rất tốt. Hoa Nhài, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Hoa Nhài giơ lên móng vuốt, chỉ vào trước mặt tiệm bánh gato. Chính là nơi này. Khương Tử Yên lúc này mới lấy lại tinh thần, đột nhiên nghe đến trong không khí mùi thơm nồng nặc, bụng lại không tự chủ kêu rột rột. Hoa Nhài dẫn trước đi vào, nó là khách quen của nơi này, tất cả nhân viên cửa hàng đều biết nó, cũng biết lão bản phi thường sủng nó, nhao nhao cười đối với nó chào hỏi. Hoa Nhài cũng không cùng những này các tiểu tỷ tỷ khách khí. Chọn món ngon nhất bánh gato chứa tràn đầy một bàn, sau đó phóng tới Khương Tử Yên trước mặt. Không cần khách khí, hôm nay bản vương mời khách. Tâm tình không tốt thời điểm chính là muốn ăn đồ vật. Không có cái gì là dừng lại mỹ thực không giải quyết được. Không được liền ăn nhiều một chút. Khương Tử Yên nhìn xem tinh mỹ bánh ngọt, tâm tình cũng dần dần khá hơn. Tẩy tay liền cùng Hoa Nhài cùng một chỗ ăn uống thả cửa. Nàng là lần đầu tiên ăn kỳ hương quả bánh gato, bị cái này thần kỳ mùi thơm dẫn tới khẩu vị mở rộng. Một khối tiếp lấy một khối, căn bản ngừng không xuống tới. Hoa Nhài thấy nó ăn đến cao hứng, cũng bồi tiếp nàng cùng một chỗ ăn uống thả cửa. Khương Tử Yên cuối cùng rốt cuộc không ăn được. Mà lại nàng phát hiện tiệm bánh gato hàng tồn, cơ hồ đều muốn bị Hoa Nhài ăn sạch, cũng có một chút lo lắng. Mặc dù nhìn nơi này nhân viên cửa hàng đều biết Hoa Nhài, nhưng bánh gato cũng không phải miễn phí ha. Nhiều như vậy bánh gato nhưng là muốn không ít tiền, đợi chút nữa còn muốn đi cho quán đồ nướng trả tiền. Hoa Nhài điểm này số không dùng tiền đủ sao? Hoa Nhài gặp nàng ngừng xuống tới, cũng không ăn, cũng không phải nó ăn không vô, nhưng nó cũng không thể đem trong tiệm bánh gato ăn sạch. Còn muốn chừa chút cho Đàm Hiểu Vũ bán lấy tiền đâu. Đã ăn uống no đủ, máy tính bảng cũng có điện, vậy thì đi thôi. Hoa Nhài, Khương Tử Yên thấy Hoa Nhài nghênh ngang liền muốn hướng ra phía ngoài đi. Tranh thủ thời gian nhỏ giọng nhắc nhở. Chúng ta còn chưa trả tiền đâu. Hoa Nhài tùy ý lắc lắc móng vuốt, cắn y phục của nàng liền hướng bên ngoài đi. Nói đùa, bản vương đến nơi này ăn đồ vật đều là soát mặt. Cho tiền gì a? Ngươi là xem thường bản vương, vẫn là xem thường Đàm Hiểu Vũ. Nhìn xem nhân viên cửa hàng thật không có đuổi theo ra đến để nàng trả tiền. Khương Tử Yên cảm thấy mở rộng tầm mắt. Vừa rồi tâm tình buồn bực triệt để quét sạch sành sanh. Nàng cảm giác cái này thế giới vẫn là rất tốt a. Cũng không phải mỗi người cũng giống như cái kia đại tỷ như vậy làm cho người ta chán ghét. Đi theo Hoa Nhài trở lại quán đồ nướng, nhanh nhẹn thanh toán sổ sách. Khương Tử Yên quyết định, thừa dịp hôm nay thời gian còn sớm, nàng muốn đi tìm cái làm việc, nếu như có thể bao ăn bao ở là tốt nhất. Thực sự không được bao ăn cũng có thể đi ra quán đồ nướng, lại phát hiện trước đó dừng ở nơi này xe điện, hết rồi, cái này, tại sao có thể như vậy? Khương Tử Yên cùng Hoa Nhài liếc nhau, thật bị trộm a. Khương Tử Yên vừa mới cảm nhận được một chút xíu ấm áp, lại nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, đến cùng là ai hư hỏng như vậy a? Trước đây trước sau sau cũng liền hơn một giờ, hơn nữa còn là đại ban ngày, trên đường nhiều người như vậy, thế mà trộm xe điện. Lão bản, Khương Tử Yên quay người xông vào quán đồ nướng, ngươi có hay không nhìn thấy chúng ta xe điện? Không biết a, lão bản có chút ngoài ý muốn hỏi, thế nào, không có, Khương Tử Yên tranh thủ thời gian gật đầu, ta đây thật không biết a. Ta một mực tại trong tiệm làm việc đâu. Lão bản nói, mà lại trước đó ta cũng đã nói với ngươi, để ngươi không cần đặt ở nơi này. Khương Tử Yên còn có thể nói cái gì đó. người gia lão bản hoàn toàn chính xác nói qua. Hơn nữa còn nói ném đi không chịu trách nhiệm. Hiện tại nàng cũng không tốt tìm hắn phụ trách a. Như thế liền có chút vô lý thủ nháo. Nhưng bây giờ nàng một phân tiền còn không có kiếm được đâu. Liền đem Vu Tuấn quý giá như vậy xe điện làm mất rồi. Như thế làm sao bây giờ? Khương Tử Yên đột nhiên lại cảm thấy. Cái này thế giới đối nàng tràn đầy thật sâu ác ý. Làm sao bây giờ? Hiện tại đi tìm trở về sao? Nhưng Sa Hải mênh mông. Hẳn là đi chỗ nào tìm? Đều là tiền gây họa a. Nếu là nàng trên thân có tiền, kia nàng liền sẽ không đem xe đặt ở nơi này. Cũng sẽ không ở trên đường gặp được tên trộm kia. Sẽ không bị vị kia đại tỷ buồn nôn một chút. Cái này thời điểm nói không chừng vẫn ngồi ở cái kia tiệm bánh gato bên trong. Thư thư phục phục chơi điện thoại đâu? Ai? Tâm tình hỏng bét. Hoa Nhài, ngươi nói làm sao bây giờ? Hoa Nhài thờ ơ quơ quơ móng vuốt. Follow me, trên xe chạy bằng bình điện có mùi của nó, rất nhẹ nhàng liền có thể tìm tới. Thế là nó thuận khí vị một đường tìm xuống dưới, ra Mỹ thực đường phố rẽ ngoặt một cái, quấn đến Mỹ thực tiết phía sau, cuối cùng đi đến một cái cửa nhỏ trước. Chính là nơi này sao? Khương Tử Yên ánh mắt băng lãnh, tên trộm vặt này thật to gan. Trộm xe thế mà đặt ở gần như vậy địa phương. Hôm nay nàng liền muốn để cái này bọn trộm xe biết bản cô nương lợi hại. Hoa Nhài, ngươi hơi tránh ra một chút. Hoa Nhài đang muốn giữ cửa mở ra, kết quả nghe nàng nói như vậy liền để đến một bên. Nó rất chờ mong Khương Tử Yên biểu hiện. Khương Tử Yên hít sâu vài khẩu khí, chăm chú cầm bốc lên mập mạp nắm đấm. Một cỗ nhàn nhạt linh lực từ vòng tay của nàng bên trong phóng xuất ra. Ha, chỉ nghe một tiếng khẽ kêu. Khương Tử Yên nhấc chân liền đối cửa đạp tới. Phanh một tiếng vang lớn. Ngay cả cửa mang khung cửa liền bị từ trên tường đạp ra ngoài. Oanh một tiếng nện ở bên trong trên sàn nhà. Hoa Nhài nhãn tình sáng lên. Cái này cô gái mập nhỏ không sai. Đủ kinh bạo. Vừa rồi kia một chút khí lực, đoán chừng cùng Phương Hằng đều không khác mấy. Mấu chốt là nàng cùng Phương Hằng không giống. Phương Hằng nếu là gặp được loại sự tình này, tối đa cũng chính là giữ cửa gõ mở, sau đó cưỡng ép chen vào. Nhưng cô nương này động một chút lại đem người đụng bay. Giữ cửa đạp bay, đoán chừng gặp được không cửa, có thể trực tiếp đem tường chơi ngã. Cái này tiểu tính tình, chậc chậc, bản vương thích, ai đang làm gì a? Lúc này trong phòng truyền đến quát to một tiếng, một cái người cao nam nhân nghe được vang động, vội vàng đi tới. Khương Tử Yên ngẩng đầu nhìn lên, con mắt đều muốn trợn lồi ra. Quán đồ nướng lão bản, cái này, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là quán đồ nướng lão bản trộm nàng xe điện? Không thể nào, rõ ràng cảm giác hắn là người tốt tới, đều không cần nàng thế chấp xe điện, còn dặn dò nàng không nên đem xe ném đi. Như thế một cái hảo tâm người, làm sao có thể làm loại sự tình này? Nhưng chen chúc trong phòng, một cỗ xe điện êm đẹp đặt ở nơi đó, không phải Vu Tuấn chiếc kia lại là cái kia một cỗ. Quả nhiên là biết người biết mặt không biết lòng. Vẽ hổ khó vẽ xương. Đối mặt trợn mắt hốc mồm chủ tiệm, Khương Tử Yên đều không biết nên làm gì bây giờ. Cái này thế giới đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Làm sao cùng phim truyền hình bên trong không giống chứ? Hoa Nhài an ủi vỗ vỗ tay của nàng. Đây chính là các ngươi nhân loại thế giới. Có phải là cảm giác có chút phức tạp? Cho nên bản vương mới thích đi thẳng về thẳng tính cách a. Cô gái mập nhỏ ngươi cũng không nên trở nên cùng những người này đồng dạng. Hoa Nhài nghênh ngang đi vào trong nhà. Tại đỏ bừng cả khuôn mặt. Trợn mắt hốc mồm chủ tiệm nhìn chăm chú. Cưỡi xe điện lui ra. Sau đó vỗ vỗ chỗ ngồi. Khương Tử Yên có chút mất mát cưỡi lên xe điện đi. Nhưng liên tiếp phát sinh mấy chuyện. để nàng thụ đến cực lớn xung kích. Cái này thế giới quá hiểm ác, nàng cảm giác có chút không quen, đều có chút muốn về nhà. Hoa Nhài, nếu như là Vu Tuấn gặp được loại sự tình này, hắn sẽ xử lý như thế nào đâu? Hoa Nhài nghĩ nghĩ, chủ nhân là sẽ không gặp phải loại chuyện như vậy. Vạn nhất gặp phải lời nói, đó cũng là nó hoặc là lão Hắc ra mặt giải quyết. Lão Hắc tên kia có chút lười, phản ứng cũng có chút chậm chạp, cho nên 99% là nó xuất thủ. Vậy nó sẽ giải quyết như thế nào đây? Đương nhiên cửa cản hủy đi cửa, tường cản hủy đi tường. Nếu có người muốn phản kháng, đập choáng, đánh bay, toàn đánh ngã. Cho nên cô gái mập nhỏ, vừa rồi cách làm của ngươi hoàn toàn chính xác, không có mau bệnh. Thế là nó cầm nắm đấm tại Khương Tử Yên trước mặt quơ quơ. Ngươi nói hắn cũng sẽ giữ cửa đập, không sai. Hoa Nhài gật đầu, nhất định phải nện. Dù sao nó đập cùng Vu Tuấn đập đều là giống nhau, ai bảo Vu Tuấn là nó chủ nhân đâu. Khương Tử Yên chỉ cảm giác bỗng nhiên sáng sủa. Đúng nga, gặp được loại chuyện này còn muốn nhiều như vậy làm gì chứ? Tựa như bắt tên trộm kia đồng dạng, trực tiếp nắm đấm đánh tới. Đây mới là cứng rắn đạo lý. Gặp lại vị kia đại tỷ như thế, đem tiền bao lại ném về trong thùng rác, để chính nàng đi nhặt tốt. Cái này quán đồ nướng lão bản dạng này, chỉ hủy đi hắn một cánh cửa khẳng định không được. Loại trong ngoài bất nhất này người xấu, làm sao cũng phải phiền hắn mấy cái tát tai. Đúng, về sau gặp lại loại chuyện này, liền làm như vậy. Từ Mỹ thực đường phố ra, chính là náo nhiệt đường dành riêng cho người đi bộ khu buôn bán. Khương Tử Yên chuẩn bị đi tìm nhân viên bán hàng làm việc. Thế là nàng đem xe điện đứng tại một cái phải thu lệ phí địa phương. Lúc này mới mang theo Hoa Nhài đi tới. Nữ sĩ, đi không bao lâu, một cái người cao nam sinh đột nhiên ngăn ở trước mặt của nàng. Đưa tay đưa qua một cái thẻ. Tiệm chúng ta bên trong đang làm hoạt động, ưu đãi cường độ rất lớn nha. Khương Tử Yên tiếp nhận tấm thẻ xem xét. Tóc đẹp cửa hàng, đích thật là nên đi gội đầu. Vừa rồi lật thùng rác, trên tóc dính một điểm bẩn dầu. Dạng này đi tìm việc làm, người khác chắc chắn sẽ không muốn nàng. Tốt a, các ngươi cửa hàng ở đâu? Người cao nam sinh lập tức cười híp mắt nói ra. Mời đi theo ta, ngay tại đằng sau trên lầu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.